Thậm chí, Thái tử Điện Hạ còn cảm thấy Quốc sư đại nhân căn bản chỉ lợi dụng Mộ Lâu chủ để rời đi lực chú ý và hộ ý trung nhân của hắn. Chỉ là, đến tột cùng thì ai mới là ý trung nhân của hắn, Vân Quý Phi hay là Tăng Nhiêu? Nghe nói, ngay ngày đại hôn của hắn, Tăng Nhiêu liền rời khỏi phủ quốc sư. Đây có phải là thù thật che mắt không? Thân là đối thủ của quốc sư đại nhân, dĩ nhiên phải hao tâm tổn trí tìm nhược điểm của hắn. Không biết quốc sư đại nhân thật không có nhược điểm hay do trẻ giấu quá giỏi, vẫn chưa có người nào tìm ra được nhược điểm của hắn. Quốc sư đại nhân vẫn không để ý đến lời nói của Vân Quý Phi, vẫn ân cần thay nàng rót nước bưng trà, nụ cười càng thêm ôn nhu, làm cho người ta càng thêm hoài nghi hắn đang diễn trò đây cũng là hiệu quả mà quốc sư đại nhân muốn. Hắn không hy vọng trước ngày thành hôn có người nhìn thấy hắn ở chung với Mộ Lâu chủ là vì muốn mọi người nghĩ hắn là bị ép buộc phải thành thân. Bây giờ cũng không phải thật sự để ý Mộ Lưu Ly. Hắn đã sớm biết rằng khi hắn ở chung một chỗ với Mộ Lâu chủ thì sẽ gặp không ít nguy hiểm. Không riêng gì Thái tử Điện Hạ và Vân Quý Phi, còn có một người khiến hắn phải thật cẩn thận khi đối phó. Cho dù đã biết, hắn vẫn muốn giữ nàng bên cạnh. Nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể tận lực thay nàng chắn một ít. Vì phần tâm tư đó, hắn cũng không ngại phiền mà diễn kịch, thậm chí còn muốn tiếp tục diễn. Chỉ đơn giản là hắn càng để ý, Mộ Lâu chủ sẽ càng nguy hiểm. Mặc dù nàng rất tài giỏi nhưng hắn cũng sẽ không đem nàng ra đánh cược. Hắn sẽ khuynh tấn thiên hạ để bảo vệ nàng. Mộ Lâu chủ dĩ nhiên không biết quốc sư đại nhân đang suy nghĩ cái gì, mặt không đổi sắc tùy hắn ân cần chăm sóc. Dù sao, hai ngày nay, nàng đã quen với việc quốc sư đại nhân quấn quýt ân cần, cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì. Đối với bộ dáng sắp gây phiền toái của Vân Quý Phi, Mộ Lâu chủ vợ như không thấy, có tai như điếc, thực vâng lời của Văn Nhân Dịch ở bên ngoài Ngự Hoa Viên. Tuy rằng Vân Quý Phi nghĩ Văn Nhân Dịch đang đóng kịch nhưng mà vẫn cảm thấy bộ dạng ân ái của hai người rất chứng mắt. Văn Nhân Dịch hủy đi hạnh phúc của ả. Làm sao ả có thể để hắn được hạnh phúc cơ chứ? Dù là giả vờ hạnh phúc cũng không được. Trong lòng hừ lạnh, ngoài mặt lại mở miệng. Mộ Lâu chủ thân là người trong giang hồ, không hiểu quy củ cũng là lẽ đương nhiên. Về tình có thể tha nhưng nay Mộ Lâu chủ đã là quốc sư phu nhân, cũng phải quy củ một chút. Quốc sư đại nhân có phải nên hào dạy bảo một chút và chiều kiến long nhan? Há lại có thể mang khăn che mặt, che giấu giấu. Các đại thần vẫn tiếp tục mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Hôn sự này của quốc sư đại nhân là tự Vân Quý Phi thúc đẩy. Việc này cũng không phải cơ mặt. Từ lúc bắt đầu, mọi người liền cảm giác được điểm hung. Xem ra, Vân Quý Phi là muốn hung hăng nhục nhã quốc sư đại nhân. Nghĩ lại cũng phải, trong mặt thế nhân, dung mạo của Mộ Lưu Ly xấu vô cùng. Không nói đến việc tay trói gà không chặt, ngay cả trong sạch cũng không còn. Vân Quý Phi giao nữ tử như vậy cho quốc sư đại nhân, làm sao có thể có ý tốt? Cho tới nay, những người nhìn thấy Mộ Lưu Ly, mặc dù rất thưởng thức phong thái của nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể nuối tiếc cho khuôn mặt đó. Không ai hoài nghi về vấn đề dung mạo của nàng. Dẫu sao, nữ tử đều yêu thích cái đẹp. Nếu bản thân có dung mạo tuyệt trần, ai lại muốn bị người nói đến mức như vậy? Văn Nhân Dịch dương mắt nhìn về phía Vân Quý Phi, thản nhiên mở miệng nói. Chẳng lẽ Vân Quý Phi chưa nghe nói qua Phu Sướng Phủ Tùy sao? Mọi người không dấu vết nhìn mặt nạ trên mặt quốc sư đại nhân, lại nhìn khăn che mặt của Mộ Lâu chủ. Đây đúng là Phu Sướng Phủ Tùy mà. Phượng nhãn câu nhân của Vân Quý Phi nhíu lại, sắc mặt hơi chậm xuống, cười lạnh nói. Quốc sư đại nhân thật sự là thương hoa tiếc ngọc. Bản cung còn chưa làm gì, quốc sư đại nhân liền vội vàng bảo vệ. Chẳng lẽ bản cung có thể ăn thịt quốc sư phu nhân sao? Quốc sư đại nhân không mặn không nhạt nói. Quý phi nương nương nghiêm trọng, giận dữ trong lòng Vân Quý Phi không thể át, nhìn về phía Mộ Lưu Ly, cười lạnh nói. Mộ Lâu chủ thật sự là rất tài giỏi. Trong quá khứ, Văn Nhân Dịch chưa từng chống đối ả như thế. Cho đến giờ, Văn Nhân Dịch không tính là ngoan ngoãn phục tùng nhưng cũng luôn tránh đi mũi nhọn, tận lực không trái lời gà, cũng không có ngang nhiên chống đối ả như vậy. Mặc dù Tăng Nhiêu ngây người tại phủ quốc sư, sau khi bị ả hạ độc, Văn Nhân Dịch cũng chỉ giải độc cho nàng ta rồi thôi. Vân Quý Phi vốn còn vì chuyện này mà không vui. À hạ độc, Văn Nhân Dịch lại giải độc đây rõ ràng là muốn đối nghịch với gá. Nhưng mà, so với sự bảo hộ của Văn Nhân Dịch đối với Mộ Lưu Ly, chút chuyện nhỏ này cũng không tính là gì. Tầm mắt Vân Quý Phi dừng trên người Mộ Lâu chủ cơ hồ muốn xuyên thủng nàng. Chuyện này đã diễn ra bao lâu, Văn Nhân Dịch cứ nhiên bảo vệ nàng đến thế. Nếu Văn Nhân Dịch không phải đóng kịch, như vậy, thủ đoạn của Mộ Lưu Ly này thật không khinh thường. Chỉ là một nữ nhân bị hủy đi dung mạo thật có thể khiến Văn Nhân Dịch si mê, Tầm mắt của mọi người không chút dấu vết nhìn về phía Mộ Lâu. Chủ thông giọng bình tĩnh, chính tôi trước cần cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi. Chỉ thấy nàng rốt cục cũng nâng mắt lên nhìn Vân Quý Phi bị Mạc Thiên ôm vào trong ngực không ngừng sỗ sàng. Chỉ thấy nước, người chính là cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi. Tầm mắt hai người giao nhau, một ghen tị phẫn hận, một vẫn vân đạm phong khinh như trước. Mặc Diễm hết nhìn Mộ Lưu Ly rồi lại nhìn Vân Quý Phi, lắc lắc đầu. Nếu không phải có Văn Nhân Dịch về phe à căn bản sẽ không phải là đối thủ của Mộ Lâu Chủ. Dưới bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, mọi người nhìn chằm chằm vào Mộ Lâu Chủ. Nàng nghiêng đầu nhìn Quốc Sư Đại Nhân, nhẹ nhàng mở miệng, phu quân. Nàng chính là Vân Quý Phi muốn cùng chàng gì gì đó đó. Nàng hận ta như vậy, có phải chàng đã cự tuyệt nàng hay không? Chỉ một thoáng, các vị đại thần đều nhất để hút vào một ngụm lãnh khí. Cái gì gọi là gì gì đó đó, nghĩ đến quan hệ ái muội giữa Quốc Sư Đại Nhân và Vân Quý Phi. Mọi người không khỏi nhìn về phía Mạc Thiên đang ngồi trên long ủy. Cho dù là nam nhân bình thường cũng sẽ không chịu được việc nữ nhân của mình hồng hạnh xuất tường. Tuy rằng Mạc Thiên ngu ngốc vô năng, nhưng dẫu sao cũng là hoàng đế, dùng phi của chính mình quan hệ không minh bạch với thần tử, không phát hỏa là chuyện hoang đường. Nếu hoàng thượng sẽ rách ra mặt với Quốc Sư Đại Nhân, bọn họ nên đứng bên phía ai? Giữa hoàng thượng và Quốc Sư Đại Nhân, bọn họ dĩ nhiên không chút nghi ngờ mà đứng bên Quốc Sư Đại Nhân, nhưng bây giờ còn một vị thái tử điện hạ, chứ không nói đến việc Mạc Thiên là phụ tử với Mạc Diễm. Chỉ riêng việc thái tử điện hạ đang đối đầu với Quốc Sư Đại Nhân, mọi người có thể khẳng định hắn ta nhất định sẽ về bên Mạc Thiên. Cho nên một hồi phân tranh giữa Quốc Sư Đại Nhân và hoàng thượng đến cuối cùng cũng sẽ thành cuộc quyết đấu giữa Quốc Sư Đại Nhân và thái tử điện hạ. Thế là ngoài trừ những người bên phe của Quốc Sư Đại Nhân và thái tử điện hạ, những người khác có chút khó khăn khi quyết định đứng bên nào cũng có thể liên lụy đến gia tộc của chính mình cả. Mạc Thiên vẫn đang trầm mê, sắc đẹp rốt cục cũng ngừng lại, sắc mặt có chút âm trầm. Tuy rằng Mạc Thiên háo sắc ngu ngốc, nhưng không cho phép bất kỳ ai xúc phạm uy nghiêm của ông ta. Quốc Sư Đại Nhân nắm giữ triều chính, Mạc Thiên cũng không hề có ý tứ phản kháng. Lý do quan trọng nhất là Mạc Thiên vô năng, không có cách nào có thể tiếp nhận chính sự. Ông ta lại một lòng muốn hưởng lạc, cách này dĩ nhiên là vô cùng hợp ý ông ta. Thứ hai là vì Quốc Sư Đại Nhân quá mức giảo hoạt, dĩ nhiên là hắn sẽ có cách khiến cho Mạc Thiên không sinh ra tâm lý phản kháng. Quả thật hành vi của hắn rất quá đáng, chỉ cần là vị vua có chút đầu óc thì sẽ không cho phép, mặc kệ lời nói của Mộ Lâu Chủ là thật hay là giả. Với hiến thể diện của Mạc Thiên bị xúc phạm, ánh mắt Mạc Thiên ban nãy còn nhìn Vân Quý Phi say đắm lập tức thành âm mưu. Đồng thời, tầm mắt nhìn về Quốc Sư Đại Nhân cũng mang theo sát khí. Nhìn tình thế phát triển theo chiều hướng như vậy, Mạc Diễm câu môi cười, Mộ Lâu Chủ gây phiền toái cho Quốc Sư Đại Nhân, người cao hứng nhất dĩ nhiên là hắn ta. Đúng là thà đắc tội tiểu nhân còn hơn đắc tội nữ nhân mà. Quốc Sư Đại Nhân lại đắc tội với nữ nhân khó chơi như Mộ Lâu Chủ, chẳng phải là muốn tự tìm cái chết sao? Chỉ một thoáng, những nghẹn khuất của thái tử điện hạ Thu Thiệt trên tay Mộ Lâu Chủ liền biệt vô tăng tích. Bởi vì có vẻ Quốc Sư Đại Nhân càng thê thảm hơn hắn ta, cho nên trong lòng hắn ta rất nhanh liền cân bằng lại. Bất quá phụ hoàng của hắn ta làm sao có thể là đối thủ của Văn Nhân Dịch đây? Mạc Diễm sờ sờ cằm, suy nghĩ làm sao để thêm dầu vào lửa. Thừa dịp này hung hăng đả kích Quốc Sư Đại Nhân, một câu nhẹ nhàng của Mộ Lâu Chủ lại tương đương bức người, ám chỉ Mạc Thiên ngu ngốc vô năng, hoàn toàn không có phong thái minh quất. Nhưng cũng bởi vì ông ta ngu ngốc vô năng nên mới không biết cân nhắc nặng nhẹ, dám minh mục trương đảm lộ ra sát ý với Quốc Sư Đại Nhân, thậm chí còn có thể hạ sát chiêu với Quốc Sư Đại Nhân. Tuy rằng một Mạc Thiên không thể gây ra chuyện lớn gì cho Văn Nhân Dịch, nhưng nếu có thái tử điện hạ dây dưa vào, vậy thì sẽ là một phiền phức lớn cho Quốc Sư Đại Nhân. Và lại Văn Nhân Dịch lưu lại Mạc Thiên làm bộ nhìn tất có ý của hắn. Một câu này của Mộ Lâu Chủ trực tiếp đánh tan quan hệ quân thần nhìn như cân bằng này, cũng phá rối kế hoạch của Văn Nhân Dịch. Nhưng Quốc Sư Đại Nhân một chút cũng không lo lắng, cũng không thèm để, khóe miệng cong cong, tâm tình rõ ràng rất tốt. Mộ Lâu Chủ khó mà gọi một tiếng phú quân, cho nên trong lòng Quốc Sư Đại Nhân đang thầm nghĩ, sau khi trở về nhất định phải làm Mộ Lâu Chủ phú quân nhiều một chút. Hoàng thượng, oi oi oi oi, thường thường thường thường thường thường thường thường. Vân Quý Phi cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, trong mắt đều là ánh nước, điềm đạm đáng yêu nhìn Mạc Thiên, muốn nói lại ngập ngừng, dáng vẻ như rất ủy khuất. Thần sắc đó rõ ràng là bị người ta hãm hại, Thật đúng là không tiếng động lại thắng thanh âm. Nhưng mà sắc mặt của Mặc Thiên vẫn khó coi như trước, không như dĩ vãng, dỗ dành bảo bối tâm can. Trong lòng các vị đại thần như có điều ngẫm nghĩ, không ít người tò mò đánh giá Mộ Lưu Ly. Phải biết rằng Mộ Lâu Chủ không phải là nữ tử nơi khuê phòng, không lý nào không biết hậu quả sau khi nói ra những lời này. Rốt cuộc vì sao nàng phải làm như vậy? Tuy sắc mặt Mặc Thiên rất khó coi nhưng cũng không nói gì. Văn Nhân Dịch lại không lên tiếng. Trong khoảnh khắc, không khí trong Ngự Hoa Viên ngưng trọng khiến người ta ngay cả thở cũng không dám. Đối với bầu không khí đầy khẩn trương này, Mộ Lâu Chủ vẫn thong dong như trước, chỉ là trong lòng đang cảm thán định lực của đại thần trong triều quá kém. Chút việc nhỏ đấy, quốc sư đại nhân tuyệt đối có biện pháp ứng phó. Dù thế thì điện hạ tác quái cũng không có khả năng kéo Văn Nhân Dịch xuống nước. Không thấy quốc sư đại nhân rất thờ ơ sao? Lý do lớn nhất mà Mộ Lâu Chủ nói như vậy là vì bất mãn Vân Quý Phi nhắm vào nàng, nho nhỏ đánh trả một chút. Lý do thứ hai dĩ nhiên là gây phiền toái cho quốc sư đại nhân, miễn cho hắn quá mức đắc ý ý. Thù hận giữa nàng và quốc sư đại nhân nhiều lắm, đã không nhớ rõ được, cho nên Mộ Lâu Chủ quyết định, nếu không nhớ rõ được, chỉ cần có cơ hội thì gây phiền toái cho Văn Nhân Dịch là được rồi. Rốt cục, tại thời điểm mọi người sắp nghẹn chết, quốc sư đại nhân mới mở miệng. Chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn Mộ Lâu Chủ thâm tình lại chân tình, tuyệt không oán hận, ngữ khí thương tâm lẫn ủy khuất. Phu nhân, phi phu là toàn tâm toàn ý với nàng, thiên địa chứng giám, nàng làm sao có thể hiểu lầm như vậy? Thiên địa chứng giám, trời đất làm chứng. Vân Quý Phi nghe được tâm ý của quốc sư đại nhân, trong lòng ghen ghét không thôi. Tuy ả rất hận Văn Nhân Dịch, nhưng lại không muốn hắn đối xử tốt với bất kỳ nữ nhân nào, mà kể trong lòng ghen tị đến cỡ nào, trên mặt ả vẫn là bộ dáng ủy khuất. Mở miệng nói, quốc sư phu nhân, bản cung với quốc sư đại nhân là hoàn toàn trong sạch. Có phải có nô tài nào cố ý huyên thuyên trước mặt ngươi hay không? Nên mới khiến cho ngươi hiểu lầm như vậy. Lời này rõ ràng đang ám chỉ là có người muốn hãm hại ả. Mặc Diễm ngoé môi một cái, buông chén rượu xuống. Xen lời, chỉ sợ quốc sư phu nhân đã hiểu lầm. Quý phi nương nương và quốc sư đại nhân làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Từ trước đến giờ, quý phi nương nương chỉ là xem trọng năng lực của quốc sư đại nhân nên mới năm lần bảy lượt nhờ quốc sư đại nhân hỗ trợ. Huống hồ, hôn sự của các ngươi là do quý phi nương nương niệm tình quốc sư đại nhân có không ít công lao nên mới thúc đẩy. Quý phi nương nương có chút khắc nghiệt với ngươi, chắc hẳn là có nguyên nhân riêng. Tuy lời này của Thái tử Điện Hạ nhìn như khuyên giải nhưng thâm ý trong lời nói lại, coi trọng năng lực của quốc sư đại nhân. Năm lần bảy lượt nhờ hắn hỗ trợ, một quý phi nho nhỏ nào có nhiều việc như vậy, lại cần đến trọng thần trong triều hỗ trợ. Lời này ngược lại làm cho người ta cảm thấy Vân Quý Phi với quốc sư đại nhân càng thêm ái muội. Tuy rằng hôn sự của Mộ Lâu Chủ và quốc sư đại nhân là do Vân Quý Phi thúc đẩy, nhưng nếu đã niệm tình quốc sư đại nhân có không ít công lao, vì sao lại ban cho hắn một nữ tử dung mạo đã bị hủy? Điều này như thế nào cũng thấy cổ quái. Hiện tại Vân Quý Phi lại nhằm vào một mình Mộ Lâu Chủ, đây còn có thể là nguyên nhân gì? Rất khó để người khác không nghĩ đến hai chữ ghen tị đi. Trong tay áo, hai tay Vân Quý Phi không khỏi siết chặt. Được lắm Mạc Diễm, à biết Mạc Diễm với Văn Nhân Dịch bất hòa nhưng sau khi Mạc Diễm nói như vậy, căn bản chính là muốn kéo ả xuống nước. Ả vốn không có ý định đối phó Mạc Diễm, nhưng từ giờ khắc này, ả trực tiếp xem Mạc Diễm như địch nhân, đạo lý. Đắc tội tiểu nhân chứ đắc tội nữ nhân, Thái tử Điện Hạ rõ ràng biết lại luôn cố tình phạm phải. À, nghe xong lời này, Mạc Thiên không bình tĩnh hử lạnh, Vân Quý Phi khẽ nhíu mày. Đột nhiên thấp giọng thầm thì bên tai Mạc Thiên, hoàng thượng, mọi việc thần thiếp làm đều là vì ngài, nếu hoàng thượng bởi vì vậy mà hiểu lầm thần thiếp, thật sự làm thần thiếp rất thất vọng, rất đau khổ. Thế Mạc Thiên không nói gì, Vân Quý Phi cũng không nổi giận. À, bên cạnh Mạc Thiên lâu như vậy, tính tình ông ta làm sao ả không biết. Nếu Mộ Lưu Ly chỉ như vậy mà đòi hạ bệ được ả thì quá ngây thơ rồi. Chỉ sợ cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. À, có chuyện nữa, có chuyện chung. Tiếp Mộ Lưu Ly hạ bệ ả, nhưng cũng lôi Văn Nhân Dịch xuống nước. Văn Nhân Dịch vốn không muốn thú nàng ta, chỉ sợ bây giờ càng thêm chán ghét. Tuy rằng quốc sư đại nhân rất ôn nhu với Mộ Lâu Chủ nhưng ả đã có thể khẳng định Văn Nhân Dịch đang diễn trò. Với tính cách của Văn Nhân Dịch, chỉ bằng chuyện Mộ Lưu Ly làm, hắn không tính sổ với nàng ta đã là phước đức lắm rồi, làm sao có thể đối xử ôn nhu. Vân Quý Phi nhích lại gần Mạc Thiên, thấp giọng nói, hoàng thượng, hoàng Địa vị trong triều của quốc sư đại nhân tựa như mặt trời ban trưa. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ giành địa vị của hoàng thượng trong lòng bà quan văn võ, cho nên thần thiếp mới buộc Mộ Lâu chủ tháo khăn che mặt xuống, làm cho mọi người biết quốc sư đại nhân thú một vô diệm nữ tử. Từ đó mới có thể làm suy giảm hình tượng của quốc sư đại nhân trong lòng bọn họ. Hoàng thượng. Thần thiếp là một lòng vì hoàng thượng à? Lời vừa dứt, ngữ khí đã nghẹn ngào. Tay cũng nhẹ nhàng đồng đẩy trên cổ tay Mạc Thiên. Móng tay mềm mại khơi mào ngọn lửa. Gò bồng đào trước ngực cũng cọ nhẹ nhẹ ngực Mạc Thiên. Hai mắt đẫm lệ nhìn ông ta. Quả nhiên, sau khi Mạc Thiên nghe xong lời ả, sắc mặt tốt lên không ít. Lại bị động tác của ả khơi gợi dục vọng, cũng không còn tâm tình nghĩ việc khác. Tay ôm lấy á, vuốt vẻ khiêu khích. Khi Vân Quý Phi nói những lời này, cơ hồ là thì thầm bên tai Mạc Thiên, cho nên những người khác không nghe được ả nói gì, nhưng nhìn thấy tư thế này cũng biết là trời quang mây tạnh. Mạc Diễm nhìn Mạc Thiên một cái, trong mắt đều mang theo khinh thường. Tuy rằng hắn ta đã sớm biết phụ hoàng rất vô dụng, nhưng hắn ta lại không ngờ được là vô dụng đến mức này, bị một nữ nhân đổ vỡ trong lòng bàn tay cũng không phát giác. Đáng tiếc, cơ hội tốt như thế lại để Văn Nhân dịch thoát được. Nhìn một màn này xảy ra, Mộ Lưu Ly nhíu mày, liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng hiểu rõ, khó trách hắn không lo lắng. Thì ra đã sớm biết Vân Quý Phi sẽ có biện pháp làm Mạc Thiên nguôi giận. Sở dĩ hắn trải lòng là vì biết Mạc Diễm sẽ nhìn không được mà ra tay, nhân cơ hội này kéo Mạc Diễm xuống nước. Lời ban nãy của Mạc Diễm tất nhiên sẽ đắc tội Vân Quý Phi. Quốc sư đại nhân đang định để Vân Quý Phi đối đầu với Thái tử Điện Hạ. Trong lòng Mộ Lâu chủ rất hoài nghi nhưng vẫn bất động thanh sắc, lặng lặng chờ đợi. Bất quá, dạ yến này nhất định sẽ không được thanh tịnh, nàng kéo Vân Quý Phi với quốc sư đại nhân xuống nước. Hiện tại, lại đổi thành Vân Quý Phi kéo nàng và quốc sư đại nhân xuống nước. Kỳ thật, suy cho cùng thì người đáng thương nhất vẫn là quốc sư đại nhân. Lần nào cũng là hắn chịu tội. Đối với lời nói của Vân Quý Phi, Mạc Thiên vẫn thực để ý. Chẳng phải xưa nay quân đều thích chèn ép thần tử sao? Cho nên, ông ta cảm thấy Vân Quý Phi nói không sai, cũng định dựa theo kế hoạch của Vân Quý Phi mà làm. Vì thế, Mạc Thiên hiếm được một lần không trầm mây sắc đẹp, buông lời vàng ngọc, Mộ Lâu chủ. Quốc có quốc pháp, ở trong cung không giống với giang hồ, vừa nên tháo khăn che mặt xuống đi. Lời nói có vẻ khách khí nhưng ngữ khí thập phần cường ngạnh, rất có khí thế của một vị vua. Mộ Lưu Ly hơi nhíu mày. Hoàng thượng đã nói như vậy, nàng không thể từ chối. Dương mắt nhìn lại vừa vặn đụng với ánh mắt không cam lòng của Văn Nhân Dịch, Mộ Lâu chủ không khỏi ngơ ngác một chút. Chẳng phải bọn họ đã thảo luận về việc tháo khăn che mặt xuống rồi sao? Nhìn lúc trước hắn không thèm để, nàng còn tưởng rằng hắn thật sự không để. Không ngờ khi việc này thành sự thật, người nào đó lại bắt đầu rối rắm. Kỳ thật, nàng không sao cả, dù sao cũng không có gì ám muội. Cho dù thật sự xấu vô cùng, người bị dọa cũng là người khác, nàng không bị tổn thất gì. Mộ Lâu chủ hơi rũ mắt, đáy mắt hiện lên một chút ý cười, sau đó nhẹ nhàng nâng tay lên, tháo khăn che mặt xuống. Nàng giống như càng ngày càng thích đối nghịch với quốc sư đại nhân. Nếu lúc trước không phải quốc sư đại nhân đến khi nàng vừa mới giải hết dư độc, nàng sẽ không có khả năng tháo khăn che mặt xuống. Cho nên hiện tại muốn tháo khăn che mặt xuống cũng không tính là quá miễn cưỡng. Hơn nữa, nhìn bộ dáng rối rắm của quốc sư đại nhân, tâm tình của nàng cũng không tồi lắm, nhưng mà tự nguyện cùng bị ép vẫn khác nhau. Cho nên, người nào dám ép nàng chỉ cần trả giá một ít là được. Đợi chút chút, nội tâm của quốc sư đại nhân đấu tranh dữ dội, đột nhiên hối hận, lên tiếng muốn ngăn cản. Lại chậm một bước, sau khi tháo khăn che mặt xuống, ngự hoa viên vang lên một trận hút khí, thanh âm của quốc sư đại nhân trực tiếp bị hòa lẫn vào, đáy mắt không khỏi lộ ra một tia ảo não. Chỉ lóe lên rồi biến mất ngay, da thịt trắng nõn như tuyết, đôi mắt đen nhánh trong suốt, mày liễu, đôi môi đỏ mọng, tinh xảo hoàn mỹ không một chút tì vết, không giống với vẻ đẹp của Vân Quý Phi. Vẻ đẹp của Mộ Lưu Ly mang theo vẻ huyền bí, thành khiết vô cùng. Hơn nữa, cái chất đạm mạc đó, nếu nói nàng là tiên nữ đi lạc xuống trần gian, cũng sẽ không có ai hoài nghi. Đây là Mộ Lâu chủ dung mạo xấu không tả được, sẽ không phải là có người dịch dung thành đi. Mọi người nhìn Mộ Lưu Ly lại nhìn Vân Quý Phi, so sánh với nhau. Vân Quý Phi có vẻ bị lấn át. Nếu nữ tử như vậy có dung mạo xấu không tả được, trên đời này còn có mỹ nhân sao? Mạc Thiên xem đã mắt, thậm chí còn nhìn không được mà nuốt nước miếng. trong mắt mang theo si mê, không chút nào cố kỵ tình cảnh. Liễu Vân Xương quả thật là một viu vật. À, ta đi theo Mạc Thiên cũng không phải là 1-2 năm. Mạc Thiên không có chán ghét ta. Lý do lớn nhất là vì gã rất đẹp, thủ đoạn cũng rất cao minh, biết cách để Mạc Thiên trầm mê với thân thể của mình. Thứ hai là vì Mạc Thiên chưa nhìn thấy nữ nhân nào đẹp hơn ta, cho nên từ Mạc Thiên sủng ái phi tần khác thì cũng chỉ là ham vui nhất thời mà thôi, sẽ không lâu dài được, cuối cùng cũng sẽ quay về ôm ôm ấp ấp Vân Quý Phi. Nhưng hiện tại Mạc Thiên đột nhiên cảm thấy Liễu Vân Xương cũng không hiếm lạ gì, rất kém với tiền nữ trước mắt này. Kỳ thật, công bằng mà nói, Vân Quý Phi có thể nói là tương xứng với Mộ Lưu Ly, nhưng khi hai người ở chung, hào quang của Vân Quý Phi liền bị che lấp. Không biết là do vấn đề khí chất hay là khí thế nữa. Trên thực tế, nếu không phải thanh danh của Mộ lâu chủ vang dội như vậy, cho dù nàng mang khăn che mặt, vẫn sẽ làm cho người ta không thể rửa mắt được. Đáng tiếc là thanh danh của nàng quá lớn, nhưng lại là sút thanh danh. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết dung mạo của nàng đã bị hủy. Cho nên, ngay từ đầu ánh mắt có sắc đến đâu cũng chỉ yên lặng thầm tiếc hận cho dung mạo của nàng mà thôi. Dù sao, không phải ai cũng tin tưởng vào hai mắt của bản thân như quốc sư đại nhân. Ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng cảm thấy khí chất Mộ lâu chủ phi phạm, nhưng lại âm thầm tiếc hận cho dung mạo của nàng. Vân Quý Phi nhìn thấy dung mạo của Mộ lâu chủ cũng không khỏi ngẩn ra. Sau khi định thần lại suýt nữa cắn phải lưỡi. À, không thế nào ngờ được, Mộ Lưu Ly cư nhiên không bị hủy dung, lại còn đẹp đến kinh tâm động phách. Nhìn những tên nam nhân lộ ra thần sắc si mê, lòng của không ngừng ghen tị. Thế đã hẳn không thể vạch nát khuôn mặt xinh đẹp kia của Mộ Lưu Ly. Từ nhỏ đến lớn, dung mạo vẫn là niềm kiêu hãnh của bây giờ lại xuất hiện một nữ nhân đẹp hơn làm sao có thể chịu đựng được. Hơn nữa, nữ tử này lại là phu nhân Văn Nhân Dịch cứ hỏi đàng hoàng. Còn cố tình tự tay giao Mộ Lưu Ly cho Văn Nhân Dịch. Hiện tại, đã không thể xác định được Văn Nhân Dịch có phải là hư tình giả ý với Mộ Lưu Ly hay không. Dù sao, không có nam nhân nào không yêu sắc đẹp. Dù là Văn Nhân Dịch thì cũng khó mà đảm bảo sẽ không sinh ra tâm tư gì vốn định đả kích Mộ Lưu Ly, nhục nhã Văn Nhân Dịch, nhưng bây giờ lại như tự tát mình một bạt tai. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của Vân Quý Phi ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn trực tiếp thăng cấp cho Mộ lâu chủ thành người cần phải loại bỏ nhất. Người đứng sau mới là quốc sư đại nhân. Mặc Diễm cũng không khỏi ngẩn ngơ khi nhìn thấy dung mạo của nàng. Hắn ta đã từng nghĩ tới, nếu dung mạo của Mộ Lưu Ly chưa bị hủy thì nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nhân. Chỉ là, không nghĩ tới nàng đẹp đến nhường này. Trong lòng hơi hơi rung động, Thái tử Điện Hạ rũ mắt xuống, rất nhanh liền khôi phục lại lý trí, mà miệng cười nói, chúc mừng quốc sư đại nhân thu được một mỹ nhân. Lời nói của hắn ta đã đánh thức chư vị đại thần, đồng loạt nhìn về phía quốc sư đại nhân, thay phiên nhau chúc mừng. Quốc sư đại nhân ngoéo môi một cái, bộ dạng vẫn tùy ý như trước nhưng trong lòng lại cười lạnh, bây giờ mới chúc mừng đã chậm. Nhưng ánh mắt xấu, sao ban nãy hắn đã nhìn thấy nhất thanh nhị sở, ngay cả phu nhân nhà hắn cũng dám mơ ước. Hắn rất bội phục dũng khí của những người này. Tuy rằng trong lòng quốc sư đại nhân thập phần hờn giận, nhưng việc đã đến nước này, cách tốt nhất là làm ngơ, theo kế hoạch mà làm. Ngón tay thon dài như có như không gõ trên mặt bàn, tiết tấu lười biếng lại làm cho không khí khẩn trương. Không biết từ khi nào mà những lời khen tặng đã biến mất, các vị đại thần muốn nói gì đó để làm dịu không khí nhưng không có cách nào mở miệng. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, quốc sư đại nhân tức giận rồi. Dưới bầu không khí đầy áp lực này, Mạc Thiên rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, hoàn toàn không chú ý tới tình cảnh xung quanh, mà miệng nói, Mộ lâu chủ quả nhiên xứng với danh xưng đệ nhất mỹ nhân Mạc là quốc ta. Thật sự là rất đẹp mà. Tuy rằng Mộ lâu chủ thực bình tĩnh nhưng không có nghĩa là nàng thích bị người khác dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm. Ánh mặt trắng trợn đó của Mạc Thiên giống như nàng không mặc y phục. Mộ Lưu Ly mím môi, vẻ mặt thản nhiên không hờn giận nhìn về phía Mạc Thiên. Mạc Thiên nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng vô cùng vui vẻ, lập tức nở một nụ cười hữu hảo, kỳ thực rất đáng khinh. Tuyệt nhiên không biết ánh mắt đó của Mộ lâu chủ đại biểu cho việc tìm thấy mục tiêu, ông ta sắp không hay ho. Quốc sư đại nhân xoay xoay ly rượu trong tay, cười nói, Mộ lâu chủ từng nói bổn tọa là yêu nghiệt ngàn năm, giờ nghĩ lại, trong lòng nàng, bổn tọa mới là đẹp nhất. Ngữ khí vẫn lười biếng như trước, chỉ sâu kín liếc Mạc Thiên một cái, mọi người cười ngất. Cùng nữ nhân so sánh, loại sự tình này cũng chỉ có quốc sư đại nhân mới làm được đi. Hơn nữa, hắn cảm thấy bản thân có thể so sánh với Mộ lâu chủ sao? Đa số tầm mắt đều đảo qua gương mặt của quốc sư đại nhân, đột nhiên có ý nghĩ muốn nhìn diện mạo thật sự của hắn. Đương nhiên, bọn họ sẽ không cho là quốc sư đại nhân sẽ giống như Mộ lâu chủ. Dù sao, chuyện như vậy một lần cũng đủ khiến người ta kinh ngạc không thôi. Nếu có thêm một lần, sẽ khiến người khác hoài nghi, có phải bây giờ mọi người đều theo phong trào vô diễm hay không? Mộ Lưu Ly liếc người bên cạnh một cái, có chút á khẩu. Da mặt của quốc sư đại nhân quả nhiên không phải dày bình thường, mà là siêu cấp dày. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay cũng rất khác thường nắm tay áo của hắn dưới gầm bàn, kéo bàn tay hắn đang đặt trên mặt bàn xuống. Sau đó cầm lấy, quốc sư đại nhân không khỏi sửng sốt một chút, có chút không biết vì sao Mộ Lâu Chủ đột nhiên thân cận hắn. Phải biết rằng, từ trước đến nay đều là hắn quấn lấy Mộ Lâu Chủ. Mộ Lâu Chủ rất ít khi chủ động làm những động tác thân mật. Mộ Lưu Ly không để ý đến hắn, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, ngay cả khóe mắt cũng không nhìn hắn. Điều này khiến quốc sư đại nhân càng thêm không hiểu, trong lòng rất ư là bất đắc dĩ. Mộ Lâu Chủ lại trở nên bí hiểm rồi. Tuy cảm giác là kỳ phùng địch thủ cũng không tồi, nhưng hắn càng thích ân ân ái ai với Mộ Lâu Chủ hơn. Quốc sư đại nhân vẫn đang một lòng đoán tâm tư của Mộ Lâu Chủ, đột nhiên cảm thấy được một tầm mắt không buông tha. Quốc sư đại nhân dương mắt nhìn, phát hiện là Mạc Diễm. Mạc Diễm nhìn qua hắn, câu môi nói, nếu quốc sư đại nhân khuynh thiết tuyệt diễm như thế, sao không để cho mọi người mở mang tầm mắt? Bởi với sự khiêu khích của Mạc Diễm, quốc sư đại nhân sớm thấy nhưng không thể trách, cũng không để trong lòng. Chỉ là, khi Mạc Diễm vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được bàn tay nặng đang nằm hơi xít lại. Tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng hắn vẫn cảm giác được, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Lâu Chủ. Bộ dạng của nàng vẫn đạm mạc như trước, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, nàng có chút hờn giận, linh quang chợt lóe. Quốc sư đại nhân đột nhiên hiểu được hành vi kỳ quái của Mộ Lâu Chủ là vì sao rồi. Khóe miệng không nhìn được mà cong lên, mảnh mắt hơi rũ xuống, che khuất ôn nhu sâu trong đáy mắt. Hắn biết nàng vẫn luôn thắc mắc về vấn đề dung mạo của hắn, hơn nữa, càng có khuynh hướng tin tưởng hắn không bị sao. Nhưng bây giờ nàng lại làm động tác an ủi không tiếng động, là lo lắng hắn thật sự bị hủy dung, sẽ bị chê cười sao. Nhìn Mộ Lâu Chủ bất động thanh sắc, đáy lòng của văn nhân dịch mềm mại không thôi. Cầm lấy tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay của nàng, ý bảo hắn không có việc gì. Quốc sư đại nhân đã đoán đúng, hiện tại Mộ Lâu Chủ rất không cao hứng, trong lòng âm thầm ghi nợ thêm một lần cho Thái Tử Điện Hạ. Nàng muốn khi dễ người của nàng như thế nào là chuyện của nàng, không cần người khác nhúng tay vào. Cũng may quốc sư đại nhân không biết suy nghĩ trong lòng của nàng, nếu không chỉ sợ sẽ mọc thêm một cái đuôi vểnh cao đến trời. Mặc dù Mộ Lâu Chủ cái gì cũng chưa nói, quốc sư đại nhân cũng đã khoái hoạt muốn bay lên trời cao luôn rồi. Đáng thương cho Thái Tử Điện Hạ, Mộ Lâu Chủ ghi nhiều nợ như vậy, không biết đến khi nào hắn ta mới trả hiện đà. Mộ Lâu Chủ không để ý đến quốc sư đại nhân, nhìn Vân Quý Phi, phát hiện thần sắc của ả đã như thường, thậm chí còn cười tao nha, hoàn toàn không còn khi thế bức người bạn nãy, chỉ trong chốc lát đã thay đổi thanh sắc. Mộ Lâu Chủ không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra Liễu Vân Xưng này không đơn giản chút nào. Quốc sư đại nhân cao hứng, không khí áp lực cũng dịu xuống, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên Mạc Diễm cũng đã nhận ra văn nhân dịch thay đổi, có chút nghi ngờ, bởi vì chịu thiệt không ít lần trên tay quốc sư đại nhân, Thái Tử Điện Hạ khó tránh phải thật cẩn thận. Hắn ta vốn nhân cơ hội này đã kích dung mà ám muội của văn nhân dịch, nhưng thấy quốc sư đại nhân biểu hiện như vậy, hắn ta nhìn không được mà nghĩ nhiều. Quốc sư đại nhân rốt cuộc là cố lộng huyền hư ra vẻ cao siêu, hay là thật sự đang có âm mưu gì chờ đợi hắn ta? Trải qua một hồi do dự, Thái Tử Điện Hạ vẫn quyết định xuống tay ở phương diện khác. Hắn ta còn có một đồng minh mà. Nhìn Mộ Lâu Chủ hờ hững nhưng nhất cử nhất động đều hấp dẫn tầm mắt của thí nhân, Thái Tử Điện Hạ cười nói, xem ra quốc sư đại nhân đã sớm biết Mộ Lâu Chủ có dung mạo tuyệt sắc. Hiển nhiên lời này của Mạc Diễm đang muốn thăm dò. Quả thật biểu hiện bình tĩnh lúc trước của quốc sư đại nhân giống như đã sớm biết dung mạo thật sự của Mộ Lâu Chủ. Với Mộ Lâu Chủ, Thái Tử Điện Hạ đều rất cẩn thận, sợ Mộ Lâu Chủ có quan hệ tốt không ai biết với quốc sư đại nhân, cho nên một khi có chút hoài nghi thì nhìn không được mà thăm dò thực hư. Chuyện thăm dò này dĩ nhiên là xếp sau việc đã kích văn nhân dịch, bởi vì hắn ta cần Mộ Lâu Chủ phối hợp, nhưng hắn ta cũng không dám thử Mộ Lâu Chủ thêm nữa, chỉ sợ bản thân đang nghĩ quá mức lại chọc giận Mộ Lâu Chủ, quan hệ hợp tác sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Dù sao hắn ta cũng đã thử Mộ Lâu Chủ bằng việc nàng hạ độc văn nhân dịch. Trong lòng Mộ Lâu Chủ rất rõ ràng, trên phương diện hợp tác, thăm dò năng lực là điều không thể nào tránh khỏi. Tuy nàng không để tâm đến việc Mạc Diễm thử nàng, nhưng nếu hắn ta thử liên tiếp, lần đầu tiên thử đã không ra gì, lại thử thêm lần nữa, dù có thể bỏ qua nhưng trong lòng dĩ nhiên là không thể nào thoải mái được. Cho nên, Mạc Diễm muốn thử cũng chỉ dám xuống tay từ chỗ quốc sư đại nhân. Văn nhân dịch một tay chống đầu, ôn hòa mờ miệng, bổn tòa cũng không ngờ được. Sau khi phu nhân gặp Thái Tử Điện Hạ liền trở nên khuynh quốc khuynh thành, còn phải đa tạ Thái Tử Điện Hạ. Mộ Lâu Chủ nhíu mày, không giấu vết nhìn Vân Quý Phi. Quả nhiên, nhưng khi nghe được lời nói của văn nhân dịch, Khuôn mặt gượng cười của Vân Quý Phi liền cứng ngắc một chút. Mộ Lưu Ly rũ mắt, xem chừng nàng đã đúng. Quốc sư đại nhân muốn Thái tử điện hạ kết thủ với Vân Quý Phi, để hai người họ đấu nhau, có vẻ như trong khoảng thời gian này Thái tử điện hạ quá mức thuận lợi, khiến quốc sư đại nhân có chút phiền chán. Vân Quý Phi nhìn lướt qua Mạc Diễm, đáy mắt xẹt qua một tia lái nghĩ. Mạc Diễm gặp Mộ Lưu Ly, à biết ngay mà. Mộ Lưu Ly vừa gả vào phủ quốc sư làm sao có thể biết quan hệ ái muội giữa bà và Văn Nhân Dịch. Bây giờ xem ra, à là Mạc Diễm đã nói gì đó với nàng ta đi. Hoặc có thể nói, Mộ Lưu Ly vốn là người của Mạc Diễm. Ông ấy, ông, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng. Hai người bọn họ liên thủ với nhau để đối phó Văn Nhân Dịch, nhưng lại kéo ả xuống nước. Tuy rằng Hữu Kinh Vô Hiểm bị kinh sợ nhưng không nguy hiểm, nhưng ả cũng không phải là người ngập bổ hòn chịu thiệt nhưng không cách nào phân trần được. Và lại ả nhìn Mộ Lưu Ly thế nào cũng không vừa mắt, nhìn bộ dạng của Mạc Thiên Si mê Mộ Lưu Ly, trong lòng Vân Quý Phi vô cùng căm tức. Sự xuất hiện của Mộ Lưu Ly sẽ uy hiếp đến địa vị của ả. Khi nghe những lời của Văn Nhân Dịch, Vân Quý Phi khẳng định rằng hắn là hư tình giả ý với Mộ Lâu Chủ thủ mà. Ả có thể đoán ra được Mộ Lưu Ly là người của Mạc Diễm, không lý nào mà hắn không biết, cho nên hắn tuyệt đối không thể nào thích Mộ Lưu Ly được. Nghĩ đến việc này, trong lòng Vân Quý Phi dễ chịu không ít, nhưng quyết định của ả vẫn cương quyết như cũ, nhất định phải trừ bỏ Mộ Lưu Ly càng sớm càng tốt. Tuy rằng Mạc Thiên ngu ngốc vô năng, ả cũng không thích lão, nhưng ả quyết không cho phép những người khác cướp đi lực chú ý của lão, ảnh hưởng đến địa vị của bản thân. Còn Mạc Diễm đã bị ả quy thành chủ mưu, nhưng hành động của Mộ Lưu Ly đều là do hắn ta sai sự, cho nên dĩ nhiên ả muốn tìm hắn ta tính sổ. Nghĩ dùng sắc đẹp của Mộ Lưu Ly làm Văn Nhân Dịch với Mạc Thiên mê đắm là hắn ta có thể thoải mái ngồi vững ngôi vị hoàng đế này sao? Thật là nực cười. Văn Nhân Dịch miễn cưỡng nâng mắt lên nhìn Vân Quý Phi rồi lại nhìn về Mạc Diễm có chút kinh ngạc, hai mắt đề phòng, vừa lòng nghéo môi một cái. Dưới mặt bàn, nương nhờ ống tay áo rộng thùng thình, ngón tay quốc sư đại nhân nhẹ nhàng vuốt ve tay Mộ Lâu Chủ, động tác thập phần thân mật. Mộ Lâu Chủ không khỏi ngẩng đầu nhìn Mạc Diễm một cái, thở dài trong lòng, đã bị tính kế rồi mới đề phòng. Thái tử điện hạ đúng là hiếm thấy, cho nên thật sự không thể trách nàng không đứng bên hắn ta. Nàng chỉ không muốn bị liên lụy mà thôi. Nàng phát hiện ra Thái tử điện hạ quá xem trọng quốc sư đại nhân, đến nỗi xem nhẹ những người khác. Nếu hắn ta chịu chú ý đến những người xung quanh một chút, nhất định có thể phát hiện địch ý lóe lên trong mắt Vân Quý Phi. Đối với Mạc Diễm, đây quả thực là vấn đề chí mạng, bởi vì sai lầm này của hắn ta, quốc sư đại nhân muốn đối phó hắn ta quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ là quốc sư đại nhân tựa hồ không có ý định hủy hoại hắn ta, chỉ muốn hắn ta đấu một trận sống mái với Vân Quý Phi mà thôi. Sau khi Mạc Diễm hết kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Mộ Lâu Chủ. Văn Nhân Dịch biết hắn ta gặp mặt Mộ Lâu Chủ cũng không phải việc kỳ quái gì. Hắn ta đã quá quen thuộc với bộ dạng bí hiểm của Văn Nhân Dịch, chỗ nào cũng thích nhúng tay vào, nhưng Mộ Lâu Chủ sau khi gặp hắn ta mới trở nên khuynh thành khuynh quốc là việc gì ấy. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là vì hắn ta nhờ Mộ Lâu Chủ hạ độc với Văn Nhân Dịch, Mộ Lâu Chủ mới nghĩ đến mỹ nhân kế tí? Hơn nữa, rốt cuộc là Mộ Lâu Chủ không có bị hủy dung hay là đã bị hủy dung mới trị liệu để khôi phục lại nhan sắc? Kỳ thật, những vấn đề này, người khác cũng rất muốn biết nhưng bọn họ lại không thể trực tiếp hỏi. Cho nên, vấn đề này chỉ có thể trở thành bí mật. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong Ngự Hoa Viên có chút quỷ dị. Mộ Lâu Chủ cũng không để ý đến tầm mắt của những người này đặt trên người mình, yên lặng thu hồi tay bị Văn Nhân Dịch nắm. Lúc trước Văn Nhân Dịch nói nàng không cần chừa mặt mũi cho hắn, đó rõ ràng là muốn nàng giao đấu như bình thường với hắn, muốn người khác cảm thấy bọn họ như địch nhân. Nhưng sau khi cân nhắc, nàng vẫn quyết định phối hợp với hắn một chút, bởi vì nàng rất rõ ràng, cho dù không phối hợp, quốc sư đại nhân cũng sẽ có biện pháp. Nói cho chính xác, hẳn là quốc sư đại nhân đã làm được. Hiện tại chỉ sợ đa số đại thần ở đây đều hoài nghi nàng là người của Thái tử điện hạ. Như vậy, mặc kệ nàng thân mật với quốc sư đại nhân như thế nào, nhưng người khác cũng sẽ cảm thấy bọn họ bằng mặt không bằng lòng. Quả thật, quốc sư đại nhân cũng rất dụng tâm, muốn thay Mộ Lâu Chủ đính chính thanh danh, nhưng lại không thể khiến người khác cảm thấy hắn bị sắc đẹp mê hoặc. Chỉ vì không muốn Mộ Lâu Chủ lâm vào hiểm cảnh vì hắn mà thôi. Còn Vân Quý Phi ấy, hắn cũng không để vào mắt. Tuy rằng nàng cảm thấy bây giờ làm gì cũng là thừa, nhưng Mộ Lâu Chủ thật sự không thích ánh mắt trắng trợn đó của Mạc Thiên. Hơn nữa, những người này cũng không phải là đối thủ của quốc sư đại nhân. Nàng ngồi ở đây cũng không có việc gì để làm, cho nên hậu quả của việc Mộ Lâu chủ nhàn rỗi chính là tự nàng động thủ chỉnh người. Mạc Thiên hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh, Mộ Lâu chủ rất ít khi tự mình động thủ. Bất quá, một khi Mộ Lâu chủ tự mình ra tay, đối tượng sẽ thập phần bi thảm. Quốc sư đại nhân nhìn bàn tay trống rỗng, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Lâu chủ, đáy mắt có chút ai oán. Mộ Lâu chủ không thể để hắn đắm một chút sao? Hắn không nên đắc ý vinh váo, nếu sớm biết như vậy thì hắn nên tỏ ra rằng mình rất bi thương mới đúng. Mộ Lâu chủ không để ý đến ai kia đang ai oán. Bà cung nữ hầu hạ phía sau rót một chén trà nóng, sau đó thực hiện thục nâng chén trà lên đi cho quốc sư đại nhân. Uống trà, uống trà. Quốc sư đại nhân như có điều suy nghĩ, nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Mộ Lâu chủ, sau đó chậm rãi nâng tay chuẩn bị tiếp lấy. Nhưng thời điểm quốc sư đại nhân sắp tiếp được chén trà, Mộ Lâu chủ buông tay, tùy ý để chén trà rơi tự do. Lo chén trà rớt xuống đất, vỡ nát ngay tại chỗ. Mọi người nhìn nhau, bởi vì luôn luôn chú ý đến Mộ Lâu chủ và quốc sư đại nhân, cho nên mỗi người đều rất rõ ràng Mộ Lâu chủ tuyệt đối là cố ý. Nhưng là gói, chuyện gì đang xảy ra đây? Vì sao sắc mặt Mộ Lâu chủ không tốt lắm, còn quốc sư đại nhân bị bỏng lại không sao cả? Chẳng lẽ bọn họ bị hòa mặt? Thật ra không phải là Mộ Lâu chủ cố ý buông tay trước khi quốc sư đại nhân tiếp được, mà là quốc sư đại nhân động tay động chân gì sao? Ai nấy đều biết bên người quốc sư đại nhân có vô số ám vệ, dưới thời điểm quỷ dị như vậy phát sinh ra tình huống như thế cũng không phải không có khả năng. Lại nhìn sắc mặt của hai người, mọi người không khỏi suy đoán thêm một bước. Chẳng lẽ nước chả có đập? Vân Quý Phi nhíu nhíu mày, cũng không rõ hai người đến tột cùng là muốn bày trò gì đây. Mặc Diễm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sẽ không phải là nước chả có độc đi? Đột nhiên nhớ tới độc dược hắn ta giao cho Mộ Lâu chủ, Mặc Diễm nhìn không được mà nhíu mày. Mộ Lâu chủ sẽ không ngốc đến mức động thủ trong trường hợp này đi. Rốt cục, dưới bầu không khí quỷ dị này, Mặc Thiên mở miệng. Xiêm y của Mộ Lâu chủ đã bị ẩm ướt, vẫn nên đi thay thì tốt hơn. Nói xong, liền ra hiệu với thái giám bên người, ý bảo gã mau dẫn Mộ Lâu chủ đi. Lão luôn luôn nghĩ biện pháp tiếp cận Mộ Lưu Ly, hiện tại là cơ hội ngàn năm có một, làm sao có thể buông tha? Lại không biết rằng từ áo sắc của lão lại là chất xúc tác cho Mộ Lâu chủ. Mộ Lâu chủ đã khôi phục lại bộ dáng đạm mạc, đứng dậy rời đi. Không ai chú ý đến, ngay khoảnh khắc nàng đứng dậy, khóe miệng quốc sư đại nhân rút rút, yên lặng rụt chân, mà trên ổng của hắn còn lưu lại một dấu hại vô cùng rõ ràng. Quốc sư đại nhân nhìn bàn tay bị bỏng, lại giật giật chân bị Mộ Lâu chủ tâm ngoan thủ lạt dẫm, thở dài trong lòng. Mộ Lâu chủ tức giận với hắn thật rồi, nghĩ ngoã môi một cái. Mộ Lâu chủ đúng là càng ngày càng quan tâm hắn đã, xem ra tiền đồ của hắn thực sáng lạ, chỉ cần không ngừng cố gắng rất nhanh sẽ có thể chân thành sở tích kiên định. Quả thật Mộ Lâu chủ đang rất tức giận, nàng chỉ muốn quốc sư đại nhân phối hợp một chút, chỉ cần y phục dính chút nước trà sau đó rời Ngự Hoa Viên. Lại không nghĩ rằng quốc sư đại nhân quá mức phối hợp, cũng không tránh nước trà nóng đổ xuống bàn tay. Mộ Lâu chủ đi theo thái giám, cúi đầu nhìn nước trà dính nơi ống tay áo, không khỏi thở dài trong lòng. Không hổ là quốc sư đại nhân, thật đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ vì sự quan tâm nhỏ nhoi của nàng có đáng giá không? Hay là vì nàng quá lạnh nhạt cho nên mới khiến quốc sư đại nhân thiếu kiên nhẫn mà áp sát? Mộ Lâu chủ không nhịn được mà kiểm điểm lại bản thân. Đáng tiếc là khi đến gần cung điện trước mắt, suy nghĩ này rất nhanh liền bị nàng bỏ ra sau đầu. Bởi vậy nên sau này đã xảy ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười. Mộ Lưu Ly chân trước mới vừa đi, Mạc Thiên liền theo sau. Tuy rằng Vân Quý Phi rất cố gắng duy trì khuôn mặt đoan trang, nhưng đáy mắt đã tràn đầy ngoan độc Mộ Lưu Ly. Tuy ạ không thích Mạc Thiên, nhưng Mạc Thiên biểu hiện như thế là mà cảm thấy mình là bại tướng dưới tay Mộ Lưu Ly. À làm sao có thể chấp nhận được? Thái tử Điện Hạ cũng nhìn không được mà nhíu mày. Ánh mắt của Mạc Thiên khi nhìn Mộ Lâu chủ quá mức rõ ràng, chỉ sợ ai cũng biết tâm tư của ông ta. Hắn ta có chút lo lắng cho Mộ Lâu chủ, mặc kệ Mộ Lâu chủ thông minh thế nào. Dù sao nơi này cũng là Đại Nội Hoàng Cung, Thái tử Điện Hạ cảm thấy hắn ta hẳn là nên đi tìm Mộ Lâu chủ. Hắn ta rất vất vả mới có thể hợp tác với nàng, cũng không thể bị hủy bởi sắc tâm của Mạc Thiên được. Hơn nữa, có thể nhân cơ hội này hỏi một chút về việc hạ độc quốc sư đại nhân. Rõ ràng rời đi là chuyện vô cùng đơn giản, nên trong lòng Thái tử Điện Hạ lại tìm rất nhiều lý do biện giải cho bản thân. Thế nên sau khi hắn ta hồi phục lại tinh thần, thời điểm chuẩn bị hành động mới phát hiện quốc sư đại nhân đã biệt tâm vô tích. Thái tử Điện Hạ chưa kịp đả kích quốc sư đại nhân, đồng minh và đối tượng của hắn ta đều đi cả rồi. Kết cục sau khi do dự mãi, hắn ta lại không đi tìm Mộ Lâu chủ, bởi vì hắn ta có việc trọng yếu hơn. Tuy rằng khi đáy lòng nghĩ đến việc Mộ Lâu chủ sẽ gặp chuyện không may có chút phiền chán, nhưng vẫn nhìn xuống. Việc nhỏ không nhìn sẽ làm hỏng đại sự. Mặc Diễm nhìn Vân Quý Phi và các vị đại thần tâm tư ngổn ngang, đứng dậy ly khai khỏi Ngự Hoa Viên. Thạch Lân toàn lực đề phòng, phái người giám thị nhất cử nhất động của quốc sư đại nhân, chắc chắn Văn Nhân Dịch còn chưa rời khỏi hoàng cung. Vâng, thái tử điện hạ. Mặc Diễm xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái, đáy mắt hiện lên lệ khí. Nếu Văn Nhân Dịch đã hoài nghi Mộ Lâu chủ là người của hắn ta thì tuyệt đối sẽ không quan tâm đến sự sống chết của nàng mới đúng. Nhưng hắn lại cố tình ly khai Ngự Hoa Viên, không thể không khiến cho hắn ta hoài nghi rằng hắn đang chuẩn bị việc khác. Hắn ta hoài nghi rằng Văn Nhân Dịch đang đợi Mặc Thiên ra tay với Mộ Lâu chủ để hắn có một lý do danh chính ngôn thuận mà soái vị. Nhưng mà hắn ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết mà nói, lấy sự đã mê túc trí của quốc sư đại nhân, nếu muốn có một lý do danh chính ngôn thuận để soái vị thì rất dễ dàng mới đúng. Làm sao lại đợi nhiều năm như vậy? Nhưng nếu không phải là nguyên nhân này, thì vì sao hắn ta không động đến căn cơ của Văn Nhân Dịch được? Nếu nói hắn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, Mặc Diễm dĩ nhiên là không tin. Nếu thật sự không có hứng thú, vì sao phải hao tâm tổn sức để nắm giữ triều chính? Sự thật như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có quốc sư đại nhân rõ ràng. Bất quá, chuyện trọng yếu nhất là không để quốc sư đại nhân thực hiện được âm mưu. Nếu Văn Nhân Dịch thật muốn nhân cơ hội này mà hành động, hắn ta tất nhiên phải ngăn cản. Không phải hắn ta không nghĩ đến việc trực tiếp ngăn cản Mặc Thiên đánh chủ ý lên người Mộ Lâu chủ. Đáng tiếc là phương pháp đơn giản nhưng hắn ta cảm thấy không đáng tin cậy. Tâm tư Văn Nhân Dịch quá mức thâm trầm. Cho dù hắn ta lợi dụng cơ hội này mà đặt điều kiện với Văn Nhân Dịch, thì quốc sư đại nhân nhất định sẽ lật lá bài bản. Cho nên hiện tại hắn ta cũng chỉ có thể toàn lực làm tốt công tác chuẩn bị mới là ý định đúng đắn. Hơn nữa, hắn ta cũng lo lắng, nếu như bản thân đi giải cứu Mộ Lâu chủ sẽ khiến cho Văn Nhân Dịch có cơ hội phản kích, cùng hồ ly giả hoạt như Văn Nhân Dịch đấu pháp, một khác cũng không thể buông thả bản thân. Không thể để hắn ta lợi dụng bất kỳ sơ hở nào, hắn ta không cực nổi. Huống hồ, oai, với một thân toàn độc của Mộ Lâu chủ, Mặc Thiên nhất định sẽ không thể chạm vào nàng. Còn hậu quả, Mặc Diễm nhìn không được mà nhíu nhíu mày. Hắn ta thật không biết sự tình sẽ phát triển đến mức nào nữa. Hiện tại cũng chỉ có đi bước nào hay bước nấy mà thôi. Không thể không nói, lần này thái tử điện hạ suy nghĩ nhiều quá rồi. Quốc sư đại nhân cũng không định bức vua soán vị. Về phần Mộ Lâu chủ, sau khi vào cung điện liền bị bỏ rơi, xung quanh cũng không có ai. Nàng lại thản nhiên nhìn cung điện, cũng không thay xiêm đi, nhàn nhã ngồi đợi con mồi tự mình dâng đến miệng. Trong lòng đang suy nghĩ làm sao thu thập Mặc Thiên vừa khiến nàng thoải mái, vừa không làm hỏng việc của Văn Nhân Dịch. Tuy rằng Mộ Lâu chủ không biết quốc sư đại nhân có mưu ngập trời gì, nhưng nàng biết Mặc Thiên, Mặc Diễm lẫn Vân Quý Phi đều là hắn cố tình giữ lại. Nói đúng ra đều là con tốt trong tay hắn. Liên lụy đến nhiều người như vậy, chuyện mà Văn Nhân đang chủ tính tuyệt đối không hề đơn giản. Một khi kế hoạch của hắn bị quấy nhiễu, phát sinh ra chuyện gì cũng rất khó đảm bảo nó sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nàng cảm thấy quốc sư đại nhân đã bố trí tốt lắm, nhưng nàng vẫn không muốn quấy nhiễu kế hoạch của hắn, bởi vì nàng đã hoàn toàn xem quốc sư đại nhân là người một nhà, chỉ có mình mới có thể khi dễ hắn, người khác tuyệt đối không được. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Mặc Thiên đã đi vào, vẻ mặt vội vàng, xoa xoa tay, bay thẳng đến Mộ Lâu chủ. Mỹ nhân, Mộ Lâu chủ nhướng mày, đang muốn tránh thì trước mặt xuất hiện một thân ảnh màu tím. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Mộ Lâu chủ nhíu mày, trực tiếp ngồi xuống một bên xem diễn. Văn Nhân Dịch nhìn nàng một cái, đáy mắt xẹt qua một ít cười bất đắc dĩ. Khi tầm mắt dừng ở trên người Mặc Thiên liền chậm xuống, khóe miệng vẫn cong cong như trước, ngữ khí lại mang theo lãnh ý. Hoàng thượng làm sao lại đi đường không cẩn thận như vậy? Long thể chịu không nổi đâu. Mặc Thiên sững sờ một chút liền phục hồi tinh thần lại, trong lòng có chút căm tức, giơ tay muốn đẩy tay của hắn ra. Quốc sư đại nhân nhanh tay lẹ mắt thua tay về trước một bước, nhích qua bên cạnh, đã quyền đỡ lấy thân thể của Mặc Thiên. Mất đi sự chống đỡ của quốc sư đại nhân, ông ta lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, nhìn rất chật vật. Văn Nhân Dịch, ngươi đang làm cái gì? Chuyện tốt bị quấy nhiễu. Mặc Thiên giận không át được, một chút cũng không chột dạ vì có ý đồ xâm phạm phu nhân của thần tử. Quốc sư đại nhân không nhìn lửa giận ngút trời của hoàng đế bệ hạ, thản nhiên mở miệng nói, bổn tọa đến đón phu nhân hồi phủ. Những lời này rốt cục đã nhắc cho Mặc Thiên nhớ, mỹ nhân trước mặt đã là hoa có chủ, nhìn Văn Nhân Dịch một hồi, trong lòng Mạc Thiên cảm thấy chột dạ, đồng thời tức giận nhiều hơn. Cơ hội tốt như vậy lại bị phá hỏng, ông ta làm sao mà cam tâm? Trong khoảng thời gian ngắn, ông ta không chú ý đến tự xưng danh xưng của bản thân, của quốc sư đại nhân có vấn đề. Đầu óc Mạc Thiên chuyển động, đột nhiên mở miệng nói: "Quốc sư đại nhân, chấm nghe nói Ninh Thành có hái hoa tặc hoành hành, đã có không ít cô nương bị hại. Chuyện này giống như một âm mưu, quốc sư đại nhân vẫn là tự mình đi điều tra đi. Chấm tin tưởng quốc sư đại nhân nhất định có thể vì dân trừ hại." Mạc Thiên tự cảm thán bản thân mình thông minh, chỉ cần điều Văn Nhân Dịch đi, cơ hội còn nhiều mà. Chút tâm tư nhỏ ấy, làm sao có thể qua mắt quốc sư đại nhân và Mộ Lâu Chủ. Trong lòng Mộ Lâu Chủ không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như là vì dân trừ hại, thì vị hoàng đế bệ hạ này phải là người đầu tiên bị thanh trừ mới đúng. Quốc sư đại nhân lại thập phần bình tĩnh mà gật gật đầu. Ngày mai thần liền xuất phát. Sau đó, vợ như không nhìn thấy nét mặt vui mừng của Mạc Thiên, nắm tay kéo Mộ Lâu Chủ đi. Mộ Lâu Chủ tùy ý để hắn lôi kéo, cũng không phản đối. Chỉ là khi ngang qua người Mạc Thiên thì nhìn ông ta một cái. Mạc Thiên đang cao hứng, không có ngăn hai người lại. Từ Kinh Thành đến Ninh Thành cũng mất gần 10 ngày đi đường, ít nhất là 20 ngày cả đi lẫn về. Ông ta đang suy nghĩ làm sao có thể bồi dưỡng cảm tình với mỹ nhân trong 20 ngày này. Sau khi hai người thuận lợi ra khỏi hoàng cung, Mộ Lâu Chủ mới mở miệng hỏi: "Ngươi định làm gì?" Quốc sư đại nhân ôm nàng vào lòng, khẽ cắn một cái trên cổ nàng, hừ nhẹ: "Vì dân trừ hại." Mộ Lâu Chủ nhíu mày, đang muốn hỏi hắn đang bàn tính chuyện gì thì đột nhiên nhìn thấy mu bàn tay của hắn đỏ bừng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, không khí trong xe ngựa liền ngưng trệ. Quốc sư đại nhân lại giống như không cảm giác được sự áp lực, giơ bàn tay của mình đến trước mặt nàng, trêu chẽn cười nói: "Phu nhân, đây là do nàng làm bỏng ta, nàng phải chịu trách nhiệm." Mộ Lưu Ly liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một chút, sau đó không mặn không nhạt nói: "Là tiên lâu có việc, bản lâu chủ sẽ không cùng quốc sư đại nhân trở về." Quốc sư đại nhân ôm chặt nàng, không có ý định buông tay, nhíu mày nói: "Phu nhân, nàng muốn trốn tránh trách nhiệm đã đành, cư nhiên còn muốn trốn đi." Mộ Lâu Chủ chừng hắn, cười không được tức cũng không xong, cuối cùng tức giận bắt lấy bàn tay của hắn, vỗ mạnh một cái, hương thơm tràn ngập, cảm giác mát lạnh trên mu bàn tay làm cho Văn Nhân Dịch nhìn không được mà ngoéo môi một cái, cũng không ngại Mộ Lâu Chủ thô lỗ. Tuy rằng đêm nay có rất nhiều rủi bỏ, nhưng tâm tình của hắn rất tốt. Mộ Lâu Chủ mặc kệ hắn, tay vén mảnh cửa sổ lên, ống tay áo trắng mút vừa động. Trên bầu trời, một tia sáng chớp lên rồi biến mất ngay. Quốc sư đại nhân cũng không hỏi nàng định làm gì, tay nắm một nhúng tóc của nàng, đặt bên môi hôn. Một động tác tùy ý như vậy cũng khiến người khác mặt đỏ tim đập nhanh. Thực đáng tiếc, người trong lòng hắn lại là Mộ Lâu Chủ. Nếu muốn nhìn thấy mỹ nhân thẹn thùng là việc không thể nào. Mộ Lâu Chủ bình tĩnh rút tóc của mình ra khỏi tay hắn, hỏi: "Rốt cuộc ngươi định làm gì Mạc Thiên?" Quốc sư đại nhân cũng không để, cầu môi nói: "Phu nhân cảm thấy đối phó với Mạc Thiên như thế nào mới được xem là vì dân trừ hại?" Mộ Lâu Chủ nhíu mày, nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hiểu rõ tâm ý của đối phương dễ như trở lòng bàn tay. Thế nàng hiểu được, quốc sư đại nhân hôn lên khóe môi của nàng một chút, thấp giọng hỏi: "Phu nhân, nàng đã nguôi giận chưa?" Mộ Lâu Chủ thản nhiên hỏi: "Nếu bản lâu chủ không nguôi giận, ngươi còn có thể giết Mạc Thiên sao?" Quốc sư đại nhân hơi hơi nhíu mí, sau đó gật đầu nói: "Cũng có thể, người chắc chắn, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên Mạc Thiên xung đột với Văn Nhân Dịch, nhưng ông ta vẫn có thể sống thanh thản dưới mí mắt của Văn Nhân Dịch nhiều năm như vậy." Văn Nhân Dịch lại dễ dàng tha thứ cho ông ta như thế, chỉ có thể chứng minh được Mạc Thiên là một quân cờ rất quan trọng. Bây giờ nói giết là giết, vậy chẳng phải là uổng phí tâm cơ trước kia sao? Quốc sư đại nhân câu môi cười, tào nhã vô vàn, một đôi mắt đảo hoa nhìn Mộ Lâu Chủ chăm chú, thâm tình mà chân thành nói: "Trời đất bao la, phu nhân là lớn nhất." Mộ Lâu Chủ nhìn hắn trong chốc lát, lắc đầu nói: "Quốc sư đại nhân, ngươi thật sự không thích hợp với bộ dạng thâm tình mà chân thành đâu, khiến cho người ta cảm thấy hắn đang dụ dỗ thiếu nữ. Ai bảo cặp mắt hoa đào cô nhân kia quá mức đa tình làm chi, mang đến cho người ta cảm giác không đáng tin cậy." Đương nhiên, chỉ có một mình Mộ Lâu Chủ cảm thấy như thế. Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bị đôi mắt hoa đào kia câu hồn mất rồi, làm gì còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy được. Không thể không nói, mặc kệ là bản chất hay hành động của quốc sư đại nhân đều bị Mộ Lâu Chủ đánh giá rất khác người. Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ thở dài, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhìn thoáng qua mảnh xe, nhíu mày nói: "Phu nhân, nàng kêu người ngoài tới làm gì?" Mộ Lâu Chủ trợn trắng mắt: "Người của nàng khi nào đã thành người ngoài rồi?" Nàng nói Lạc Tiên Lâu có việc cũng không phải là lấy cớ. Nàng thật đúng là có việc thật. Nếu hắn không cho nàng về Lạc Tiên Lâu, dĩ nhiên cũng chỉ có thể cho người khác đi đến tìm nàng. Lâu chủ, người đến là Bích Tiêu, như thế nào? Hướng Liên Thiên các mời anh hùng võ lâm hội tụ, mà đại hội võ lâm để thương thảo về quyền sở hữu phá thiên đao phỏ. Lạc Tiên Lâu cũng đã nhận được thiệp mời. Quốc sư đại nhân nghe đến đó cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, không khỏi cười nói: Mộ Lâu chủ, nay địa vị của Lạc Tiên Lâu đã vượt mặt Hướng Liên Thiên các, Giả Trạch sợ hãi nàng sẽ trả thù hắn ta. Hẳn là Giả Trạch đang nhớ đến việc bản thân đối xử tệ bạc với Mộ Lưu Ly. Lúc xưa, tuy rằng thế lực của Mộ Lâu chủ đã vượt mặt hắn ta nhưng nàng cũng không có động tĩnh gì. Nhưng mà, ai có thể dám chắc rằng một ngày nào đó nàng sẽ không gây khó dễ cho hắn ta. Sống trong sự sợ hãi phập phồng như thế còn không bằng tiên hạ thủ vi cường ra tay trước mới có thể nắm được phần thắng lớn hơn. Tin tức của quốc sư đại nhân luôn luôn linh thông mau lẹ, giang hồ cũng không phải là ngoại lệ. Về việc này, ta đã sớm nhận được tin tức. Giả Trạch tìm được phá thiên đao phỏ, lúc trước Mộ Nham nhờ và phá thiên đao mà thành danh, khó gặp địch thủ, là có thể cùng tiền nhiệm võ lâm minh chủ Thương Không một đầu một. Từ đó có thể suy đoán ra được phá thiên đao phỏ có lực hấp dẫn như thế nào với người trong giang hồ. Lúc trước khi Mộ Lâu chủ nghe được tin tức này liền biết trong này có à. Theo nàng suy đoán, Giả Trạch hẳn là đã sớm chiếm được phá thiên đao phỏ, nhưng tại sao đến bây giờ mới đột ngột chuyển ra tin tức, thật sự là rất kỳ quái. Cho dù suy đoán của nàng là sai, đến bây giờ Giả Trạch mới tìm được phá thiên đao đao phỏ, hắn ta cũng không nhất định phải công bố ra ngoài. Nếu không, với năng lực hiện nay của hắn ta, làm sao có thể để Lạc Tiên Lâu ra tra dấu vết. Tin tức này rõ ràng là Giả Trạch cố ý thả ra. Thực hiện nhiên, Giả Trạch đang mưu tính gì đó, nên Mộ Lâu chủ mới bảo Bích Tiêu cùng Thiên Liễm chú ý Hướng Liên Thiên Các. Mà hiện tại, Giả Trạch lại muốn mở đại hội võ lâm để thương thảo về vấn đề sở hữu phá thiên đao phỏ. Mục đích không cần nói cũng biết, đây rõ ràng là muốn mượn tay giang hồ để đả kích Lạc Tiên Lâu. Phá thiên đao phổ là tâm huyết của Mộ Nham, thử nghĩ một chút là biết Mộ Lưu Ly nhất định sẽ không để nó lọt vào tay người khác, nhưng đao phổ đó hấp dẫn như vậy, những người khác há có thể cam tâm buông tha dễ dàng được. Đao phổ xuất hiện có lẽ không cần phải châm ngòi thổi gió, Lạc Tiên Lâu nhất định sẽ bị phần đông thế lực của giang hồ ép bức. Đây là ví dụ điển hình cho câu ta đao sát nhân mượn đao giết người. Mộ Lâu chủ nhìn không được mà nhíu nhíu mày. Nàng vốn không định nhúng tay vào chuyện của Mộ Lưu Ly, nhưng Giả Trạch đã tìm đến tận cửa, nàng cũng không có lý do gì để từ chối. Huống hồ, Giả Trạch hiển nhiên là muốn loại bỏ tai họa ngầm là nàng đây. Nàng tránh được một lần thì nhất định sẽ có thêm phiền phức, chi bằng giải quyết luôn một thể. Đã có quyết định, Mộ Lâu chủ cũng không còn hứng thú với chuyện này nữa, mà miệng nói: Bích Tiêu, ngươi đi phủ thái từ một chuyến. Thông Tiêu. Truyền lời đến Thái Tử Điện Hạ. Lời mà Mộ Lâu chủ muốn Bích Tiêu truyền đến Thái Tử Điện Hạ cũng rất đơn giản, độc đã hạ, hiệu quả rất nhỏ, bởi vì quốc sư đại nhân vẫn chưa có hành động gì. Sự chuẩn bị của Thái Tử Điện Hạ có vẻ dư thừa, hắn ta cảm thấy bản thân mình bị đùa giỡn, Thái Tử Điện Hạ giận bản thân mình sợ bóng sợ gió. Hơn nữa, quốc sư đại nhân lại mang Mộ Lâu chủ người đang bị tình nghi là nội gián xuất cung. Điều này khiến hắn ta không tài nào hiểu được Văn Nhân Dịch lại có âm mưu gì. Trong lòng không khỏi có chút hấp tấp. Hiện tại lại thu được tin tức của Mộ Lâu chủ. Sự nóng vội tiêu tan không ý. Bình phục cảm xúc phức, suy nghĩ mọi chuyện kỹ càng lại một lần. Cảm thấy Mộ Lâu chủ vẫn ở bên phía hắn ta. Nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, hắn ta không biết. Thời điểm Mộ Lâu chủ nói, những lời này là đang ở trong lòng quốc sư đại nhân. Canh ba. Tầm cung của hoàng đế đột nhiên truyền ra một tiếng động lớn, tiếp theo là tiếng giống giận dữ của hoàng đế bệ hạ, cốt cốt cốt coi. Sau đó phanh phanh một tiếng, một bóng người lan xuống từ mái hiên, trong nháy mắt đã bị thị vệ vây quanh. Bắt thích khách, kinh thiên tiểu tặc nhìn thị vệ vây quanh khóc không ra nước mắt. Đây là chiêu chọc ai he? Không phải là gã cảm thấy nhàm chán nên mới đi dạo trong hoàng cung thôi, gã cũng không định trộm cái gì cả. Âm kém dương sai thế nào mà khi gã đi ngang qua tầm cung của hoàng đế liền cảm thấy cảnh sắc nơi này thật tuyệt. Vốn định nằm thường nguyệt một chút đã cảm thấy buồn ngủ. Thời điểm gã sắp được đánh cờ với Chu Công, đột nhiên truyền ra một tiếng giống giận dữ, gã liền bị giật mình mà lăn xuống đây. Người nói thử xem, hoàng đế bệ hạ đang ôm ôm ấp ấp với mỹ nhân, sao lại đột nhiên giống lên chứ? Đợi chút, ôm ôm ấp ấp mỹ nhân. Kinh thiên tiểu tặc không nhìn thì về xung quanh, cố gắng nhớ lại. Tuy rằng gã buồn ngủ nhưng vẫn nghe được một ít ân ân a âm thanh. Rõ ràng lúc trước lửa cháy bừng bừng đập, gã còn nghe mỹ nhân kiểu mỹ hô. Hoàng thượng, oai, tôi tỉ muốn hớm. Mở tỉ cười khổ một đôi môi mùi mùi mùi mùi mùi. Sao hoàng đế bệ hạ lại đột nhiên giống lên trước? Về mặt Yến Kinh Thiên tràn đầy suy tư, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Kinh hô, hoàng đế không được, đang kinh ngạc nên gá cũng không khống chế âm lượng cho tốt. Tuy rằng một đám thị vệ vây quanh gá, cũng hồ bạt thích khách, nhưng vì Kinh Thiên tiểu tặc thành thành thật thật lại không nhúc nhích, nên thị vệ cũng không có bất kỳ hành động gì. Mặc dù đông người nhưng lại rất im lặng, cho nên tiếng kinh hô của Yến Kinh Thiên trực tiếp truyền vào tai Mạc Thiên, khiến lão không khỏi thẹn quá thành giận. Giận dữ hết. Hết giết hắn cho chấm. Điều này làm Yến Kinh Thiên càng thêm khẳng định rằng đây là sự thật, trong lòng không khỏi hưng phấn. Đây là bí mật động trời đó nha. Cứ nhiên lại, để gã phát hiện được, trở về nhất định phải kể lại mới được. Ánh sáng chói lóa, lưỡi kiếm sắc bén đánh tới. Lúc này Kinh Thiên tiểu tặc mới hoàn hồn từ trong sự hưng phấn, nhìn thì vệ vây quanh mình, vén vén tay áo, cả giận nói, ta liều mạng với các ngươi, nếu hiếp ít thì làm sao? Kinh Thiên tiểu tặc còn phải sợ vài tên nhãi nhép ư? Diễn xuất của Kinh Thiên tiểu tặc lẫn vẻ mặt của gã luôn có thể lừa dối thế nhân, cho nên đối với vẻ mặt hiền ngang lẫm liệt của gã khiến thị vệ không khỏi nắm thật chặt kiếm trong tay, chuẩn bị đại chiến 300 hiệp với gã. Kết quả chỉ thấy bóng người chật lái, bọn thị vệ sửng sốt, chạy rồi, chạy mất rồi. Sau khi hoàn hồn, bọn thị vệ không khỏi thẹn quá thành giận, bọn họ bị người đổ dỡn đuổi theo. Vì thế trong hoàng cung liền xuất hiện một màn như thế này, một bầy mèo rượt theo một con chuột, nhưng mà con chuột này lại quá mức giàu hoạt, cho nên không ai bắt được gã cả. Tuy Kinh Thiên tiểu tặc không có võ công nhưng khinh công lại thập phần cao cường, một khi gã đã bỏ chạy, những thị vệ này chỉ có thể bị gã vần quanh mà thôi. Kinh Thiên tiểu tặc đùa đến bất diệt nhạc hồ chứ vui đến quên cả trời đất, lại quên rằng có một câu gọi là vui quá hóa buồn. Những thị vệ này cũng không phải là bình hòa, dù sao hoàng đế bệ hạ cũng đã hạ lệnh giết thích khách, bọn họ cũng không cần cố kỵ điều gì, không dành để bồi gã chơi trò mèo vần chuột nữa. Thống soái thị vệ vung tay lên ra mệnh lệnh bắn tên, một trận mưa tên đổ ập xuống nơi Kinh Thiên tiểu tặc đang đứng, khiến cho gã gấp đến độ phải chạy vào tầm cung của hoàng đế để lẩn trốn. Mau bảo hộ hoàng thượng. Kinh Thiên tiểu tặc nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Mạc Thiên vẫn còn đang ngâm cung. Khi tầm mắt nhìn thấy Vân Quý Phi thì không khỏi nhíu nhíu mày, thì ra mỹ nhân gây phiền toái cho gã là ả ta. Lúc trước Vân Quý Phi làm hại gã thành cát nằm trên thớt, gã vẫn còn không quên thù này đâu. Nếu không phải người gian ác cùng lâu chủ không cho phép gã gây chuyện thì gã ta đã sớm tìm Vân Quý Phi báo thù rồi. Bây giờ lại không khéo mà gặp, không thể nào buông tha cho ả được. Mà Vân Quý Phi cũng đang rất buồn bực. Tuy rằng vào thời điểm giả yến, bộ dạng say đắm của Mạc Thiên đối với Mộ Lưu Ly khiến cho ả rất tức giận. Sau đó Mạc Thiên còn vứt bỏ ả lại một mình, nhưng ả cũng không vì vậy mà bực bội với Mạc Thiên. Đây là chỗ thông minh của Vân Quý Phi, Mạc Thiên là loại người gì? Ả rất rõ ràng, háo sắc đã là bản tính của lão, không đổ được. Nếu chỉ vì như vậy mà giận dỗi với lão ta, Mạc Thiên sẽ phiền chán ta. Cho nên, ả chỉ cần biểu hiện ra rằng bản thân rất ai oán, sau đó ôm ở với ông ta là tốt rồi. Nguyên nhân mà ả được sủng ái hoàn toàn có liên quan đến phần thông minh này. Chỉ là ả không thể nào ngờ được Mạc Thiên đột nhiên không được, chỉ sợ chuyện này không thể nào thoát được căn hệ với Mộ Lưu Ly. Nếu Mạc Thiên vẫn tiếp tục không được, chỉ sợ địa vị của ả sẽ tràn ngập nguy cơ. Một đại mỹ nhân như Mạc Thiên chỉ nhìn được chứ không ăn được là chuyện thống khổ đến nhường nào. Và lại, chỉ cần nhìn thấy, lão nhất định sẽ nhớ đến chuyện thương tâm của chính mình, hận không thể cách ả rất xa. Dĩ nhiên, một lâu chủ của chúng ta cũng đã nghĩ đến việc này, cho nên đối với việc quốc sư đại nhân thay nàng báo thù bị buộc phải tháo khăn che mặt, nàng vô cùng hài lòng. Về phần Mạc Thiên, sau khi bị Kinh Thiên tiểu tặc bắt lấy, sắc mặt trở nên trắng bệch, run lẩy bẩy, nhìn qua thật sự là có chút tội nghiệp. Kinh Thiên tiểu tặc bĩu môi ghét bỏ, vì báo thù lúc trước gã trực tiếp ném Mạc Thiên về phía thị vệ, thuận tay bắt lấy Vân Quý Phi. Trong tay xuất hiện một quả bóng khói, dùng sức ném trên mặt đất, trong nháy mắt, sương khói lan tràn khắp nơi, dù mở mắt ra cũng không thấy được gì cả, chờ sương khói tản ra, nơi đó làm sao còn bóng dáng của thích khách, mà Yến Kinh Thiên về mặt đã đi, đang suy nghĩ làm sao để báo thù rất nhanh liền không cười nổi. Tuy rằng Kinh Thiên tiểu tập gặp không ít rắc rối, thì không biết là do vận khí tốt hay, là vì có quốc sư đại nhân thay gã thu thập tàn cuộc nên gã rất ít bị thương, nhưng mà Hôm nay lại là ngày gã gặp hạn. Cảm giác khi chùy thủ đâm vào cơ thể có chút lạnh, một lát sau mới cảm giác được đau đớn. Rốt cục Kinh Thiên Tiểu Tặc cũng phản ứng, nhìn nữ nhân đã thoát khỏi sự kiềm chế của gã ta, biểu tình thập phần chấn định. Khi mắt nói, người biết võ công, hơn nữa võ công cũng không thấp. Dĩ nhiên gã biết thân phận thật của Vân Quý Phi, ân oán giữa Văn Nhân Dịch và Mư Giờ, gã ta cũng biết đôi chút, nhưng gã không biết là Vân Quý Phi có võ công, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó. Nhưng đôi phượng nhãn bởi vì có sát ý nên có vẻ âm trầm. Nếu như người đã biết, vậy thì, ôi, đi chết đi. Dứt lời, thân hình chợt lói, thủy chủ trong tay định đâm vào mặt của Yến Kinh Thiên. Vừa nhanh vừa ngoan độc, Kinh Thiên Tiểu Tặc ôm vết thương, thấp giọng rồi một tiếng, linh hoạt tránh thoát một kích. Sau đó lại giả mánh cũ, ném mấy quả đạn khói xuống đất, chạy trối chết. Thật đáng tiếc, Vân Quý Phi không dễ lừa như những thị vệ kia. Đợi gã chạy được một đoạn, mới phát hiện ra Vân Quý Phi vẫn còn đuổi theo. Bọn họ đã sớm ra khỏi hoàng cung, Phủ Quốc Sư cũng không xa lắm. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, Kinh Thiên Tiểu Tặc cắn răng chạy đến một địa phương khác. Dù sao, quan hệ giữa Quốc Sư Đại Nhân và gã cũng là bí mật, rất ít người biết. Bởi vì Quốc Sư Đại Nhân không cho phép gã tiết lộ ra ngoài. Mặc dù Kinh Thiên Tiểu Tặc có chút mơ hồ nhưng rất tuân thủ hứa hẹn, nếu đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, khả năng giữ bí mật của gã cũng không tầm thường tí nào. Rất nhiều bí mật đều ở trong bụng gã, tí như quan hệ giữa Quốc Sư Đại Nhân và Vân Quý Phi, gian tình giữa Mộ Lâu Chủ với Quốc Sư Đại Nhân. Gã có thể để lộ quan hệ giữa gã Quốc Sư Đại Nhân là vì gã Quốc Sư Đại Nhân không muốn giấu giếm Mộ Lâu Chủ, cho nên mới không chút nào cố kỵ mà nói rằng. Tuy rằng tuân thủ hứa hẹn rất quan trọng nhưng mạng nhỏ cũng không kém là bao, gã cũng sẽ không ngốc đến mức tự tìm cái chết. Tuy khinh công của gã rất tốt nhưng đã bị thương nhất định sẽ không chạy nhanh bằng Vân Quý Phi. Hiển nhiên, Vân Quý Phi đã quyết tâm muốn giết gã để diệt khẩu. Gã còn chưa muốn chết sớm vậy đâu, dĩ nhiên là phải cầu cứu. Cho nên, khi gã chạy trối chết còn không quên bắn đạn cầu cứu, tốc độ dưới chân vẫn không giảm, đi ngang qua một ngôi nhà, nhẹ nhàng thở ra. Nơi này cách Phủ Quốc Sư cũng không xa, sư huynh nhất định sẽ không bỏ mặc gã đi. Máu tươi nơi vết thương không ngừng trào ra. Kinh Thiên Tiểu Tặc căm phẫn nghĩ, đây là thế giới khỉ gió gì vậy? Vì sao những người nhìn như vô hại đều là cao thủ? Liễu Vân Sương chết tiệt, nhớ rõ thủ này cho ta. Trong lòng đem Liễu Vân Sương mắng nghìn lần nhưng gã cũng không dám ngừng lại. Bởi vì, gã thực rõ ràng một sự thật tàn khốc rằng bản thân không phải là đối thủ của họ. Mất quá nhiều máu khiến cho Kinh Thiên Tiểu Tặc choáng váng. Ngay tại thời điểm gã cảm thấy tử thần đang tới gần mình thì phía sau vang lên tiếng đánh nhau. Kinh Thiên Tiểu Tặc quay đầu nhìn lại, thở phào nhẹ nhõm, cũng không chạy nữa, hướng về phía Vân Quý Phi đang giao đấu với Hắc Y Nhân mà quát: "Huynh đệ tốt, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cho dù ta có làm quỷ cũng nhớ ân của ngươi." Thành âm rõ ràng có chút chột dạ, không có sự hiên ngang lẫm liệt như bình thường. Mình y nhíu nhíu mày, ngưng tụ nội lực, xuất ra một trường, trong lòng bàn tay xuất hiện lục quang. Vân Quý Phi thấy vậy thì biến sắc, vốn đang đánh nhau với ý, sau khi nhìn thấy một trường nọ thì né qua một bên, nhưng thân thể cũng không kịp né tránh. Một trường đó vừa vặn dừng bên vai của bà, Vân Quý Phi lảo đảo lui về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu. Sắc mặt có chút suy yếu, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Tuyết Kinh Thiên Tiểu Tập vốn không phải quá khó với gã, đột nhiên nửa đường lại xuất hiện một tên trình dạo kim kỳ đã cản mũi. Mình y không buồn để ý đến bà, đi thẳng đến chỗ của Yến Kinh Thiên, điểm hai huyệt để máu ngừng chảy. Sau đó nắm lấy gã, chỉ trong chốc lát đã vô tung vô tích, để lại Vân Quý Phi với vẻ mặt phẫn hận. Không phải à không muốn đuổi theo, mà là biết bản thân mình không phải là đối thủ của Minh Y. Và lại, chúng phải một trường kia của Minh Y, không nói đến việc bị thương, à còn bị trúng độc. Tiên Tiểu Tập trực tiếp bị ném đến trước mặt Quốc Sư Đại Nhân và Mộ Lâu Chủ, trơ mắt nhìn Minh Y ẩn thân. Gã rụt rụt cổ, trong lòng oán thầm, rất không có cốt cách gã, cứ nhiên để gã một mình nhận hết xui xẻo. Quốc Sư Đại Nhân chỉ liếc gã một cái liền thu hồi tầm mắt. Ông Mộ Lâu Chủ không nói lời nào, cũng không nhìn ra hắn có cao hứng hay không, khiến cho trái tim nhỏ bé của Kinh Thiên Tiểu Tặc đập thình thịch. Xong đời rồi, bộ dáng âm trầm của người gian ác còn kinh khủng hơn so với việc hắn hóa thân thành hồ ly. Không phải là gã đã quấy nhiễu việc tốt của người gian ác đi? Không thể không nói, Kinh Thiên Tiểu Tặc vẫn còn rất minh mẫn. Mộ Lâu Chủ đã quyết định tham gia đại hội võ lâm ở Hướng Liên Thiên Các, mà đại hội võ lâm lại tổ chức vào nửa tháng sau. Từ Phủ Quốc Sư đến Hướng Liên Thiên Các vừa vặn nửa tháng, cho nên Mộ Lâu Chủ quyết định sáng mai sẽ khởi hành, biết không thể lay chuyển được nàng. Quốc Sư Đại Nhân muôn vạn bất đắc dĩ, rất muốn ăn sạch đậu hũ trong vòng nửa tháng. Đáng tiếc, mạng nhỏ của Kinh Thiên Tiểu Tặc lại đang bị uy hiếp, chỉ có thể cầu cứu hắn. Quốc sư đại nhân có thể cho gã sắc mặt hòa nhã được sao? Dĩ nhiên là không. Nếu không phải Kinh Thiên Tiểu Tặc hiện tại là người Lạc Tiên Lâu, có lẽ quốc sư đại nhân sẽ trực tiếp ném gã ra ngoài, để mặc gã tự sinh tự diệt. Nhạc Giao, anh có vẻ phũ. Nói thế thôi chứ anh thương sư đệ này lắm. Cuối cùng... Cuối cùng... Vẫn là Mộ Lâu chủ mở miệng hỏi. Sao lại thế này? Kinh Thiên Tiểu Tặc cẩn thận nhìn hai người, ngập ngừng nói. Cái kia... Lâu chủ, trong khoảng thời gian này thuộc hạ đã trộm rất nhiều đồ. Nói đến chuyện này, Kinh Thiên Tiểu Tặc liền bi phẫn. Tuy rằng gã thích trộm đồ nhưng cũng không muốn một ngày ba bữa đều phải trộm à. Vốn tưởng rằng vào Lạc Tiên Lâu sẽ thực hạnh phúc. Kết quả, gã mới phát hiện bản thân đã liên nhầm phiền rằng Mộ Lâu chủ hoàn toàn xem gã như cây hái tiền. Cứ dùng thì sẽ có tiền. Gã thật là quá đáng thương mà. Cho nên, vất vả lắm thuộc hạ mới có thời gian rảnh rỗi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Đi dạo hoàng cung một chuyến, đem quá trình bi thảm của bản thân kể lại một lần, sống động y như thật. Kinh Thiên Tiểu Tặc phẫn uất nói, đều do đám thị vệ vô dụng kia, bắt không được ra liền muốn bắn tên. Nếu không phải bọn họ bắn tên, ra cũng sẽ không xông vào tẩm cung của hoàng đế. Nếu không xông vào tẩm cung của hoàng đế sẽ không bắt Vân Quý Phi. Không bắt. Câm miệng. Rốt cục, quốc sư đại nhân cũng không nhịn được mà ngắt lời vô nghĩa của gã. Mà miệng nói. Nói xong chưa? Nói xong liền cút. Tiến Kinh Thiên về mặt ai oán nhìn hắn. Tốt xấu gì cũng là sư huynh đệ đi. Tự nhiên đối xử như vậy với gã. Mộ Lâu chủ nhìn quốc sư đại nhân nóng này. Khóe miệng cong cong. Sau đó nhìn về phía Kinh Thiên Tiểu Tặc nói. Người không cần hận đám thì về kia như vậy. Ít nhất. Bây giờ ngươi còn sống mà bọn họ hẳn là đã chết. Kinh Thiên Tiểu Tặc sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng lại. Mạc Thiên nhất định sẽ không để cho người ta biết được ông ta không được. Những người không cẩn thận biết được chuyện này cũng bị diệt khẩu. Kinh Thiên Tiểu Tặc không khỏi run rẩy. Cũng may là gã chạy trốn nhanh, nếu không tính mạng khó bảo toàn. Sau khi đuổi Yến Kinh Thiên về lâu để dưỡng thương, Mộ Lâu chủ mới nhìn quốc sư đại nhân hỏi, người có biết chuyện Vân Quý Phi có võ công? Quốc sư đại nhân gật gật đầu, tay vuốt về mái tóc của nàng, ôn nhu nói, chuyện của Liễu Vân Sương, ta sẽ xử lý. Nàng chỉ cần chuyên tâm ứng phó Dạ Trạch là tốt rồi, Vân Quý Phi hẳn là sẽ hoài nghi việc Mạc Thiên đột nhiên không được là có liên quan đến ta. Chỉ sợ nàng ta sẽ tìm tới cửa mà khởi binh vấn tội. Tuy rằng Vân Quý Phi bị Minh Y đả thương nhưng không có giết ả. Đã chứng minh rằng Văn Nhân Dịch muốn giữ ả lại. Một khi đã như vậy, thương thế của ả nhất định không nặng. Ả nhất định sẽ không an tĩnh được bao lâu. Quốc sư đại nhân không chút để ý nói. Nàng đi hướng Liên Thiên Các, ta đi Ninh Thành. Nàng ta muốn tìm ai để vấn tội. Việc này, quốc sư đại nhân làm sao có thể không lo lắng đến. Nghe lời này của hắn, Mộ Lâu chủ không khỏi nhíu mày. Ngươi thật muốn đi Ninh Thành? Không sợ thời điểm ngươi không ở đây sẽ có biến sao? Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ nói, hoàng mệnh khó chống ác,